Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử, Lập Thu, Dĩ Khứ, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng, Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đồng Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn, 24 tiết trong một năm. Cách chương.